Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, địa chủ gia ngốc khuê nữ 36. Bắc Bình Thành an tĩnh không bao lâu. Gợn sóng tái khởi, Tiền Bảo Châu ra ngoài mua đồ vật trở về. Đi ở về nhà trên đường phố. Lại lần nữa thấy đông đảo các học sinh đội ngũ, đối phương chính hô lớn khẩu hiệu giơ lá cờ. Khí phách hăng hái mà nghênh diện mà đến, Tiền Bảo Châu lui qua bên đường. Đứng ở nơi đó yên lặng nhìn trong chốc lát, từ bọn họ giơ lên cao những cái đó khẩu hiệu cùng chu bên đại gia khe khẽ nói nhỏ chung đại khái. Hiểu biết một chút đồ vật nghe nói tiểu Nhật Bản ở Hoa Quốc mỗ mà ác ý chế tạo vạn người thảm án. Táng tận thiên lương, hoàn toàn không màng quốc tế thượng minh xác mục tiêu xác định chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Chọc đến trong ngoài nước người Hoa sôi nổi kháng nghị, cho nên bởi vì chuyện này, học sinh cùng tiến bộ nhân sĩ nhóm lại phẫn mà dơ lên ái quốc đại kỳ. Tiền Bảo Châu gần nhất vội vàng nhà mình cuộc sống gia đình, chưa kịp chú ý ngoại giới tin tức, không biết chuyện này, lúc này nghe xong mọi người nghị luận. Nàng cũng đi theo oán giận không thôi. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ buồn bực. Áp lực đến chính mình thấu bất quá khí tới trăm năm sỉ nhục. Trăm năm sỉ nhục, nghĩ vậy một chỗ, Tiền Bảo Châu ngực phập phồng. Ở từng trận ngẩng cao khẩu hiệu trong tiếng nhịn không được đỏ hốc mắt năng đáy lòng ai không có. Cái ái quốc tình cảm, đặc biệt là tới rồi như vậy cái đặc thù thời đại. Ai không muốn làm ra thay đổi. Nàng cũng tưởng đâu, chỉ là hữu tâm vô lực thôi, đang ở khó chịu khi. Tiền Bảo Châu bả vai bị người từ sau vỗ vỗ, bảo nhi. Như thế nào ở chỗ này phát ngốc? Vệ Tư Niên không biết khi nào đã đi tới nàng bên cạnh. Nhìn thấy nhân thần tình sắc mặt đều không đúng. Không khỏi lại đây quan tâm mà dò hỏi, Tiền Bảo Châu quay đầu nhìn đến là hắn. Thần sắc lược hoãn. Lôi kéo khóe miệng miễn cưỡng lộ ra một mặt cười nói. Chỉ là nghĩ tới một ít việc, vệ đại ca như thế nào cũng ở chỗ này. Xem nàng không muốn nhiều lời, vệ tư niên theo nàng câu chuyện nói sang chuyện khác, nói chính mình chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy nàng đứng ở ven đường thần không tuân thủ sắc bộ dáng. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, Tiền Bảo Châu lắc đầu. Chỉ nói không có việc gì. Ánh mắt lại khống chế không được mà rời về phía thật dài đội ngũ. Biểu tình phức tạp, dọa tới rồi đi. Trở về làm tiền thuốc cho người nấu chén an thần canh uống, vệ tư niên hiểu rõ mà trần an nói, dứt. Lời, đối phương bàn tay to dừng ở Tiền Bảo Châu phía sau lưng. Xem như nửa nửa đẩy mà đem người mang cách này một mảnh địa phương. Chuẩn bị tự mình đưa nàng trở về, nửa đường. Tiền Bảo Châu thu hồi tâm thần, rốt cuộc từ cái loại này bị không khí cảm nhiễm bi tráng cảm xúc chung tránh thoát ra tới. Chậm rãi thư khẩu khí, có khỏe không? Là gặp được cái gì nan đề? Có thể cùng ta nói, vệ tư niên mẫn cảm mà nhận thấy được tâm tình của nàng biến hóa. Có tâm khai đạo, Tiền Bảo Châu bước chân hơi đốn. Nhìn hắn. Cuối cùng mặt mang hổ thẹn chi sắc mà mở miệng, đều nói quốc gia hưng vong tất phu hữu trách. Những cái đó học sinh cùng tiến bộ nhân sĩ đều có thể vì quốc gia vì dân tộc phát ra tuyên truyền. Giác ngộ hò hét, mà ta lại chỉ có thể chỉ lo thân mình một lòng cố hảo tự ra. Vệ đại ca có thể hay không cảm thấy ta thực ích kỷ. Phải biết rằng, đối phương bên ngoài thượng là chính phủ quốc dân một viên. Có thể vì bá tánh đại chúng bôn ba, trong lén lút càng có một trọng mặt khác thân phận, không nói được làm ra quá lớn hơn nữa cống hiến, cùng hắn so sánh với. Nàng đều cảm giác tự biết xấu hổ chính nghĩ như vậy. Tiền Bảo Châu cảm giác đỉnh đầu nóng lên, quen thuộc bàn tay to dừng ở nàng trên tóc xoa nhẹ hạ, vệ tư niên. Không cần nghĩ nhiều, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách là không tồi. Nhưng nhận rõ tự thân các tư này trước càng vì quan trọng. Có một số việc đều có chuyên môn người tới làm, không cần làm tất cả mọi người điền đi vào ôn tồn khai đạo. Nào đó lời nói lực hàm thâm ý, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, Tiền Bảo Châu theo bản năng gật gật đầu. tỏ vẻ chính mình dễ như trở bàn tay liền nghe hiểu trong đó hàm nghĩa. Tiếp theo nháy mắt phát hiện như vậy không đối đột nhiên ngẩng đầu khi lại đối thượng Vệ Tư Niên ôn hòa bao dung thâm thúy ánh mắt, chỉ nghe hắn thấp giọng tiếp tục nói. Loạn thế chung nhìn chung tự thân, người làm đã thực hào, không cần bị những cái đó khốn cùng khẩu hiệu mê hoặc. So sánh với học sinh lên phố kháng nghị, tư cho rằng còn không bằng dấn thân vào tiền tuyến tới thật sự, đương nhiên. Ta là không hy vọng ngươi đi mạo hiểm, hảo hảo ngốc tại nơi này, hảo hảo tồn tại, cuối cùng một câu bị hắn nói thực nhẹ. Bất quá Tiền Bảo Châu rõ ràng mà nghe vào trong tay, hơn nữa nhà ngươi không phải quyên quá rất. Nhiều lần là quyên, có thể làm được khả năng cho phép trợ giúp là được. Không cần cưỡng cầu cái gì, tự chủ trương xúc động phẫn nộ hành vi có khi chỉ là thêm phiền mà thôi, Vệ Tư Niên ánh mắt sâu xa. Mà làm tổng kết người nói rất đúng, Tiền Bảo Châu thở dài. Trên mặt trào ra một cái thoải mái tươi cười, nghĩ đến là nàng nhất thời không chuyển qua cong chui. Vào giúp vào sừng châu, trước kia không phải tính toán khá tốt sao? Loạn thế lục bình, bảo toàn tiểu gia liền không tồi. Nơi nào còn có thể trộn lẫn đại gia tranh cãi? Lấy nàng điểm tâm này chí. Nói không chừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu, chỉ là quốc nạn vào đầu. Tiền Bảo Châu gục xuống hạ bả vai, để lộ ra tiếng lòng, chỉ là quốc nạn vào đầu. Nhìn người khác vì thế tận lực bôn đầu, mặc kệ làm có hay không dùng, tóm lại ra lực, mà nàng lại cơ hồ cái gì đều làm không được không thể giúp. Tổng cảm giác lòng có điểm hoảng, nói đến cùng. Kỳ thật vẫn là nhàn, phải biết rằng gác phía trước vừa tới Bắc Bình lúc ấy. Nàng vội vàng trong nhà sinh kế chờ sự, căn bản không có gì thời gian rỗi lo lắng nhiều những việc này. Hiện tại thuận lợi đặt chân sinh kế ổn định, đã có thời gian làm nàng lo âu nhiều, phía trước còn không cảm thấy. Hiện giờ một cái vạn người thảm án thành công đem kia phân lo lắng kích ra tới, Vệ Tư Niên là người. Nào! Dăm ba câu liền nghe ra Tiền Bảo Châu tiềm tàng hoảng hốt không chừng. Trần An qua đi ngược lại vì thế đưa ra một cái kiến nghị, trong thành hiện tại có đại học giáo thụ. Hợp lực khai sở lớp học ban đêm, chỉ ở mở ra dân trí. Người nếu là có thời gian, không bằng cũng đi đọc một đọc như thế nào. Như thế trước đánh hảo văn hóa cơ sở, tương lai có tâm báo quốc nói. Cũng có lấy đến ra tay bản lĩnh, chiến tranh chỉ là tạm thời. Chờ đến thế đạo Thái Bình, quốc gia thiếu đúng là nhân tài, một phen lời nói. Vệ Tư Niên nói chắc chắn, mà Tiền Bảo Châu nghe kinh ngạc vạn phần, càng là bội phục không thôi, nàng biết hắn nói đều là đúng. Bởi vì nàng có hậu thế ký ức, căn cứ cốt truyện kế tiếp phát triển cũng là như thế tình huống. Nhưng là Vệ Tư Niên là tôn túy thời đại cũ người. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy trước chiêm tính cùng thấy xa, như hắn theo như lời. Chờ thế đạo Thái Bình điểm sau xác thật rất thiếu nhân tài. Văn nhân còn có thể nổi tiếng 10 đến 20 năm siêu đẳng đến kia chàng văn hóa hạo kiếp tiến đến. Bất quá hiện tại nói những cái đó thượng sớm, làm bên ngoài thượng chỉ nhận được một ít tự tính một ít chướng người. Tiền Bảo Châu cảm thấy dựa theo Vệ Tư Niên kiến nghị thừa dịp có thời gian đi lớp học ban đêm tiến. Tu một chút cũng không tồi, mặc kệ tương lai có thể hay không dùng đến, tóm lại chiếm ở hiện tại nhàn rỗi, miễn cho lại miên man suy nghĩ, hơn nữa về sau nếu là có cái gì quyết định nói gì đó lời nói. Liền phương tiện có cớ cùng xuất xứ không phải có như vậy quyết định. Vệ Tư Niên đem nàng đưa về tiệm cơm nhỏ. Ước hảo ngày mai lại đây bồi nàng đi phụ cận lớp học ban đêm xem một chút. Báo danh đi học vừa lúc ngày mai là nghỉ ngơi ngày. Hắn có rất nhiều thời gian cùng nàng cùng nhau đi dạo, buổi tối đóng cửa sau. Tiền Bảo Châu ở trên bàn cơm cùng Tiền Hữu Tài nói chuyện này nhi. Được đến hắn mạnh mẽ duy trì, tuy nói đến lúc đó Tiền Bảo Châu đi học. Tiệm cơm liền ít đi cá nhân ứng phó. Nhưng chung quy là khuê nữ học tập quan trọng, Tiền Hữu Tài trong lòng suy xét muốn hay không tiêu tiền thỉnh cá nhân tới chạy đường. Làm cho Xuân Ni đằng xuất thân tới lấy tiền tính sổ, trải qua Tiền Bảo Châu dốc hết sức dạy dỗ. tính sổ ghi sổ việc. Xuân Ni tuyệt đối làm được tới, Tiền Bảo Châu cảm thấy đảo không cần như vậy lăn lộn. Nàng hoàn toàn có thể tính sổ đi học hay không là mơ siêu lớp học ban đêm lớp học ban đêm. Nghe tên liền biết, kia đương nhiên là buổi tối nhập học. Dù sao lão Bách tính tiệm cơm buổi tối khách thiếu, giống nhau đóng cửa cũng sớm. Nàng có thể ban ngày ở trong tiệm đương trưởng quầy, buổi tối lại đi học sao, như vậy một giải thích. Tiền Hữu Tài càng không có hai lời, vỗ đại béo chân duy trì khuê nữ đi học như thế thương định một phen. Người một nhà mới vừa rồi về phòng ngủ hạ, hôm sau dậy sớm. Tiền Bảo Châu cảm giác bụng nhỏ trụy trướng, khác thường cảm quen thuộc không thể lại quen thuộc, chạy đến WC nhìn lên, quả nhiên là nghỉ lễ đúng hạn tới tính tính cũng đến thời gian. Thiếu chút nữa đã quên cửa này thân thích Tiền Bảo Châu tức khắc bừng tỉnh. Trách không được ngày hôm qua nàng như vậy cảm tính, nguyên lai là đặc thù thời kỳ tới rồi, bằng không lấy nàng tính cách tới nói, như thế nào lúc ấy đột nhiên biến thành ái quốc chí sĩ dường như. Hận không thể lấy thân báo quốc giống nhau, muốn nói lý trí thượng. Làm nàng lấy thân báo quốc là không có khả năng. Đi lớp học ban đêm học điểm đồ vật còn hành, cho nên đương vệ tư niên sáng sớm lại đây tiếp Tiền Bảo Châu thời điểm, nàng không có đổi ý cự tuyệt, mà là ở Tiền Hữu Tài ra vẻ sáng tỏ cùng Xuân Ni ngầm có ý chế nhạo trong tầm mắt cùng người đi. Rồi, lớp học ban đêm khoảng cách Tiền ra tiệm cơm nơi cái kia phố có điểm khoảng cách. Làm xe kéo ước chừng muốn hơn 10 phút, vệ tư niên nhận được người sau không kêu xe. Trước mang theo Tiền Bảo Châu chậm gì gì mà tiến hành sau khi ăn xong tản bộ. Hai người ở đầy trời dương như hạ trò chuyện thiên, ăn ý mà đi qua nửa con phố, đợi cho đầu đường. Vệ tư niên mới vừa rồi gọi tới một chiếc xe kéo. Mang theo Tiền Bảo Châu thẳng tới lớp học ban đêm cửa kế tiếp hai người tham quan một vòng không. Tính đại lớp học ban đêm sân cùng tiểu lâu, Tiền Bảo Châu thuận lợi báo danh tiến tu kế toán, chuẩn bị cùng chuyên nghiệp nhân sĩ học học này một môn học vấn, vệ tư niên đối này không có nhiều. Làm xen vào, chỉ làm nàng lựa chọn thích học tập là được, bất quá hồi trình khi. Hắn nhưng thật ra trong lúc vô ý nhắc nhở một câu. Làm Tiền Bảo Châu ở tiến tu kế toán đồng thời, cũng đừng quên nhiều luyện luyện chủ nghệ, nếu là làm ra cái gì tân đồ ăn, đừng quên thông chi hắn. Đến lúc đó hắn khẳng định qua đi cổ động Tiền Bảo Châu thấy hắn nói nghiêm túc. Gật đầu đồng ý chuyện này, nàng trong lòng âm thầm ghi nhớ. Quyết định sau khi trở về cần phải đối nấu ăn thượng điểm tâm. Đừng giống phía trước như vậy lười nhắc mới hảo trạng vạng. Vệ tư niên đưa Tiền Bảo Châu trở về, bị Tiền Hữu Tài giữ chặt lưu lại ăn cơm mơ siêu. Tiền Bảo Châu nghĩ đối phương thích nàng tay nghề. Riêng xuống bếp bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn, vừa lên bàn đã bị uống rượu hai người ngươi một chiếc đũa ta một chiếc đũa mà cướp phân, nàng chính. Mình cũng chưa ăn thượng một ngụm, còn tưởng rằng chính mình lần này vượt xa người thường phát huy. Làm hương vị đặc biệt hảo, ăn xong cơm. Tiền Bảo Châu đi phao tiêu thực trà trở về, nhìn đến nhà mình lão cha cùng nhân gia vệ tư niên lẩm nhẩm như là đạt thành cái gì hiệp. Định chỉ là hai người nhìn thấy nàng lại đây liền ngừng câu chuyện. Lệnh nàng rất là tò mò, chờ đến đi học kia một ngày, Tiền Bảo Châu nhìn đến tan tầm lại đây chuyên môn tiếp nàng đi lớp học ban đêm vệ tư niên. Mới biết được nhà mình lão cha rốt cuộc làm gì, Tiền thúc lo lắng ngươi một người qua lại không an. Toàn, làm ơn ta hộ tống, vệ tư niên ra vẻ nghiêm túc mà giải thích nói, Tiền Bảo Châu vi lăng. Kia, có thể hay không chậm trễ chuyện của ngươi a? Sẽ không, vệ tư niên lắc đầu, lôi kéo nàng liền thượng hắn tới khi kia chiếc xe kéo. Xe bồng một cái liền đem người mang đi, chờ xe rời đi. Âm thầm nhìn Tiền Hữu Tài khẽ yên lặng từ tiệm cơm ra tới. Vỗ béo bụng cười hắc hắc, Tiền Bảo Châu cũng không biết nàng lão cha đánh bàn tính nhỏ. Bị vệ tư niên đưa đến lớp học ban đêm cửa liền xuống xe. Nghe đối phương dặn dò tan học sau sẽ lại qua đây tiếp nàng. Làm nàng một người không cần bôi đen ra tới chạy loạn từ từ, kỳ thật mùa hạ thiên đã một ngày ngày. trường lên, nói không chừng tan học lúc ấy thiên còn sáng lên. Không có hắn nói như vậy nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là nhân gia thiệt tình mà quan tâm. Tiền Bảo Châu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhìn xe kéo chở Vệ Tư Niên chạy xa, rồi sau đó xoay người đi vào, lúc này trực đêm giáo người không tính nhiều. Kế toán trong ban chỉ có mười mấy người đi học, thả là nam nhiều nữ thiếu, giáo khóa lão sư là phụ cận trường học. Tuy rằng trình độ so ra kém đại học giáo thụ, nhưng cấp người thường giáo một ít kế toán phương diện tri thức vẫn là cũng đủ. Tiền Bảo Châu đi trước lão sư nơi đó đánh dấu, lãnh một phần hơi mỏng quyển sách đương sách giáo khoa, mặt khác nàng bản thân còn có chứa vở cùng bút máy mực nước, dùng để nghe giảng bài nhớ bút ký. Hết thầy đều chuẩn bị thỏa đáng, lão sư thấy quả nhiên rất là vừa lòng. Đối với học tập thái độ người tốt, bọn họ luôn là không tiếc chỉ giáo, một đường khóa xuống dưới giảng đều là cơ sở tri thức. Tiền Bảo Châu bên ngoài thượng nghe nghiêm túc, trên thực tế học không hề áp lực, dù sao cũng là quen thuộc đồ vật, không có nhiều ít khó khăn. Quyền đương ôn tập một lần đặt nền móng, đợi cho tan học. Lão sư lưu lại mấy cái nghiêm túc nghe giảng người ta nói chút cổ vũ nói. Tiền Bảo Châu cũng ở trong đó, Vệ Tư Niên như hắn bảo đảm như vậy. Kịp thời lại đây tiếp nàng, Tiền Bảo Châu từ biệt lão sư ra tới. Chính nhìn đến hắn đứng ở ngoài cửa chờ nàng, trường thân ngọc lập tuấn đĩnh bộ dáng ở bóng đêm cùng ánh đèn hạ rất là hấp dẫn người. Chọc đến tan học đại cô nương tiểu tử sôi nổi quay đầu đi nhìn lại xem ơ siêu cô kia lá gan đại nhịn. Không được tiến lên đáp lời. Kết quả chỉ phải một chương nghiêm túc mặt lạnh, Tiền Bảo Châu tránh ở cách đó không xa nhìn thượng. Một lát, mắt thấy Vệ Tư Niên kia phó cự không hợp tác thần sắc càng ngày càng lạnh băng túc mục. Lệnh nàng mặc danh mà vui vẻ, cuối cùng cười chạy đi lên đem người lôi đi. Rơi xuống đầy đất pha lê tâm mơ siêu, nguyên lai lại là có chủ. Đáp lời cô nương bóp cổ tay thở dài, đối phương nói thanh âm không nhỏ. Tiền Bảo Châu còn chưa đi xa, đương nhiên cũng nghe tới rồi. Khống chế không được mà trên mặt nóng lên, cảm giác trên tay có điểm năng. Theo bản năng liền tưởng buông ra, nhưng mà Vệ Tư Niên lại trở tay giữ nàng lại. Lực đạo so với vừa rồi khẩn nhiều, lần này là có ý tứ gì? Hai người trong lòng biết rõ ràng. Hết chương.